Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2398, mở rộng thế lực. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Bất quá, Lục Minh căn bản không có đem Huyền Gia sự tình, để ở trong lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bây giờ, ở nguyên giới, địch nhân của hắn, trên cơ bản bị hắn trừ đi, hắn không sai biệt lắm có thể an tâm. Tiếp đó, Lục Minh còn có hai chuyện muốn làm, chuyện thứ nhất chính là giải quyết Tử Thần Quốc Độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuyện thứ hai, đó chính là Hỗn Nguyên Tông người thừa kế sự tình. Lúc trước, hắn thông qua được Hỗn Nguyên Tông khảo hạch chiếm được Hỗn Nguyên Tông Hoàng Kim người thừa kế vị trí, khi đó, hắn chiếm được một phần danh sách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, danh sách kia bên trên ghi lại cũng là Hỗn Nguyên Tông từ xưa đến nay người thừa kế, như Bạch Ngân người thừa kế, Thanh Đồng người thừa kế. Theo quy củ, những người thừa kế này đều muốn nghe lệnh của Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá trước kia Lục Minh căn bản không dám ỷ vào bản thân Hoàng Kim người thừa kế thân phận tìm tới cửa, đi mệnh lệnh những người này. Bởi vì những người này, đại bộ phận bây giờ cũng là võ đế cảnh tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bên trong, thậm chí có chân đế, thậm chí đại đế cảnh nhân vật. Lấy Lục Minh trước kia thực lực đi tìm những người này, sợ rằng sẽ bị những người này một bàn tay chụp chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng bây giờ có thể. Lục Minh dự định trước đem những người này thu sạch phục, sau đó lại khứ trừ Tử Thần Quốc Độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá, muốn thu phục những người kia cần phải chờ một chút, chờ Vạn Cổ Thành sự tình truyền đi về sau, nói như vậy thiết lập đến liền muốn thuận tiện rất nhiều. Lục Minh bọn họ, liền ở Vạn Cổ Thành ở truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà liên quan tới Vạn Cổ Thành một trận chiến, lấy như vòi rồng tốc độ truyền phát ra ngoài. Không chỉ là ở thần mệnh chi địa truyền bá, hơn nữa còn hướng về những nơi khác truyền bá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong lúc nhất thời, nguyên giới đại lục đã xảy ra cấp 12 động đất. Lục Minh cường thế trở về, nhất cử tiêu diệt Vạn Cổ Thành bá chủ thế lực Mạc Gia, đem Mạc Gia cao thủ chém giết hầu như không còn, triển lộ ra kinh khủng chiến lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng kinh người nhất là cuối cùng có thiên đế nhân vật xuất thủ muốn giết Lục Minh, lại bị Lục Minh thuộc hạ tùy tiện đánh giết. Lục Minh thuộc hạ, lại có đáng sợ thiên đế nhân vật. Tất cả nghe được cái tin tức này người, đều chấn động kịch liệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ biết rõ, Lục Minh nghịch thiên quật khởi. Năm đó, Lục Minh bị thiên đế khẳng định đời này không thể thành đế, bị rất nhiều người xưng là phế vật phế thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng bây giờ mới cách bao nhiêu năm, Lục Minh liền quật khởi mạnh mẽ, tự thân chiến lực thế mà cường đại đến mức đáng sợ, một mình chém giết Mạc Gia hơn 10 vị đại đế. Đây chính là hơn 10 vị đại đế a, cái này là dạng gì chiến tích, quả thực muốn dọa chết tươi người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kinh khủng hơn là, Lục Minh còn có thiên đế làm thủ hạ của hắn. Góc truyện audio.com, để cho người ta sau khi nghe được đờ ra một lúc cùng không nói gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đám người biết rõ, một vị nhân vật vô địch lấy không gì không thể ngăn cản chi thế quật khởi. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt một tháng trôi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một tháng này, toàn bộ nguyên lục đều đang đàm luận Lục Minh sự tình. Là lúc này rồi, cái thứ nhất, Lưu Gia A, vừa vặn ở Vạn Cổ Thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vạn Cổ Thành một cái khách sạn bên trong, Lục Minh khóe miệng nổi lên mỉm cười, sau đó mang theo Đán Đán đám người, hướng về một cái phương hướng đi. Lưu Gia, Vạn Cổ Thành một cái thế lực cường đại, thực lực không thể so Huyền Gia yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Hỗn Nguyên Tông cái kia một phần trên danh sách ghi chép, Lưu Gia lão tổ chính là Hỗn Nguyên Tông người thừa kế, hơn nữa còn là Bạch Ngân người thừa kế. Lưu Gia, xem như Hỗn Nguyên Tông người thừa kế phía trên, mạnh nhất mấy cái một trong những thế lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh khẽ động lập tức bị những cái kia thời thời khắc khắc chú ý Lục Minh người biết, lập tức có vô số người rất xa theo đuôi Lục Minh. Lục Minh muốn đi đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái phương hướng này tựa hồ là đi Lưu Gia phương hướng a, chẳng lẽ Lục Minh muốn đi Lưu Gia? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều người âm thầm suy đoán, hiện tại có thể nói Lục Minh nhất cử nhất động đều kéo theo lòng người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lưu Gia cũng rất sớm chiếm được tin tức, toàn bộ Lưu Gia cao tầng đều đã bị kinh động, Lưu Gia một chút bế từ quan nguyên lão đều rối rít xuất quan. Lưu Gia lâm vào một mảnh không khí khẩn trương bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh muốn tới bọn họ Lưu gia. Làm gì, chẳng lẽ Lưu gia có người đắc tội Lục Minh? Lưu gia những cao tầng kia trong lòng vô cùng nóng nảy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tốc độ không vội không chậm, không lâu sau đó, Lưu gia đến. Lục Minh vừa tới, Lưu gia liền bay ra một đoàn thân ảnh, cầm đầu một chút cũng là tóc trắng bóng lão đầu tử, cũng là Lưu gia cường giả, khoảng chừng 10 cái đại đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tiểu huynh đệ đại giá quang lâm, thực sự là không có từ xa tiếp đón a. Lưu gia gia chủ dậm chân hướng về phía trước, liên tục ôm quyền, vẻ mặt tươi cười, khách khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nói mặt khác, chỉ nói Lục Minh thực lực của bản thân đã làm cho hắn khách khí khí. Hiện tại không có người sẽ đem Lục Minh xem như một cái tuổi trẻ hậu bối, mà là trở thành một cái thực lực cao thâm mặt chắc đại đế cảnh cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khách khí, Lục Minh tùy ý ôm quyền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không biết Lục Minh tiểu huynh đệ đến ta Lưu gia, không biết có chuyện gì. Lưu gia gia chủ hỏi dò. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta muốn gặp Lưu Cao. Lục Minh nói thẳng mục đích, Lưu Cao chính là Lưu gia lão tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người muốn gặp lão tổ. Lưu gia gia chủ thần sắc biến đổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm sao? Không được, Lục Minh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. gocchuyenaudio.com. Đương nhiên có thể, bất quá lão tổ đang lúc bế quan, chúng ta có thể đi thông truyền. Lục Minh tiểu huynh đệ có thể tới trước bên trong ngồi một chút, làm sao? Lưu gia gia chủ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, Lục Minh gật gật đầu, sau đó cùng người của Lưu gia tiến vào Lưu gia. Lưu gia lập tức bưng lên rượu ngon món ngon. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh mỉm cười, đây chính là thực lực mang tới biến hóa. Nếu là không có cùng Mạc gia một trận chiến, chưa có đánh ra uy danh, không có thực lực, Lục Minh tùy tiện tìm tới Lưu gia, nói muốn gặp đối phương lão tổ, sợ rằng sẽ bị Lưu gia cao thủ một bàn tay chụp chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng bây giờ, đối phương phải khách khí khí hầu hạ hắn, hắn chỉ cần chờ lấy là có thể. Lục Minh thu nguyệt bọn họ trước trò chuyện, vừa trò chuyện một bên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ cũng không có chờ quá lâu, Lưu gia gia chủ đám người liền theo một lão giả mặt đầy nếp nhăn đi tới. Lão phu Lưu Cao, gặp qua Lục tiểu huynh đệ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão giả kia vừa đến, liền mặt tươi cười chào hỏi. Lão giả này chính là Lưu gia lão tổ Lưu Cao, cũng là Hỗn Nguyên tông Bạch Ngân người thừa kế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiển nhiên, hắn đã nghe nói qua Lục Minh sự tình, cho nên mới khách khí như vậy. Tiền bối khách khí, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cũng mỉm cười. Lục Minh tiểu huynh đệ tìm đến lão phu, không biết có chuyện gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lưu Cao hỏi thăm, ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Tiền bối, có thể nhớ kỹ đây là cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh trong tay xuất hiện một khối lệnh bài. Tấm lệnh bài này chính là Hỗn Nguyên tông Hoàng Kim người thừa kế lệnh bài. Nhìn thấy tấm lệnh bài này, Lưu Cao sắc mặt đột nhiên biến đổi, thốt ra. Hỗn Nguyên tông Hoàng Kim người thừa kế, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiền bối còn nhớ rõ năm đó lời thề sao? Lục Minh y nguyên mỉm cười hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lưu Cao sắc mặt kịch liệt biến hóa lên, lấy hắn tu vi, năm đó lời thề căn bản ước thúc không được hắn, hắn hoàn toàn có thể tránh thoát lời thề trói buộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng người trước mắt này thế nhưng là Lục Minh. Một vị vừa mới diệt đi Mạc gia, bản thân thiên phú vô song khoáng thế thiên kiêu, hơn nữa sau lưng, đứng đấy mấy tôn đáng sợ thiên đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn không thể không cẩn thận đối đãi. Lưu Cao tự nhiên nhớ kỹ năm đó lời thề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói xong, Lưu Cao tay khẽ động, trong tay hắn cũng xuất hiện một khối lệnh bài, chính là Hỗn Nguyên tông Bạch Ngân người thừa kế lệnh bài. Lục Minh không nói gì, chờ đợi Lưu Cao đoạn dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lưu Cao ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đang suy nghĩ, cuối cùng ánh mắt bình tĩnh trở lại, tựa hồ hạ quyết định. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.